Quý vị thân mến, ở tập trước, với sự dẫn đường của một người do bác Văn sắp xếp, bọn người Lâm Thành đã đến được một ngôi làng rất gần núi Mạo. Tại đây còn xuất hiện sương mù màu xanh lục có tính ăn mòn kỳ dị. Cũng tại đây, Lâm Thành gặp ông nội của Diệp Tử và một đoàn người đi nghiên cứu về sương mù kỳ dị đó. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Biết rồi à, vậy thì ta sẽ không giải thích nữa. Lâm Thành nhìn biểu cảm của cụ già là đã biết lão ta nhận ra rồi, khỏi phải nói cuốn sổ này rất có tác dụng. Vì vậy hắn lại cất cuốn sổ đi, những người trẻ tuổi trong số đó không hiểu lý do tại sao tiếp tục tự mình bước đi. Từ nửa đêm đến giờ, bọn họ sau khi leo núi lâu như vậy đã thực sự mệt chết đi được. Không muốn quan tâm đến chuyện khác, chỉ thầm muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không cần, không cần, ta đã nói rồi, chỗ này không thể nào chỉ có bọn ta đến điều tra nghiên cứu. Có một số việc người thường chúng ta không tiện xử lý. Cụ già xua tay liên tục. Lão Lý, vừa rồi chính xác là cuốn sổ gì vậy? Một cụ già khác không nhịn được mà nhìn lão Lý hỏi. Không chỉ có cụ già này mà vài cụ già khác đều nhìn lão Lý, chỉ có ông nội Diệp Tử đang trầm ngâm bên cạnh. Dẫn đầu đoàn lần này là lão Lý, một nhà vật lý và sinh vật học tiếng tăm lừng lẫy của Hoa Hạ. Không có vấn đề gì, tiếp tục đi thôi. Lão Lý thản nhiên phất tay, nhưng dư quang nơi khóe mắt chưa từng dừng quan sát Lâm Thành và Chu Hình. Khi lão ta mới chỉ 40 tuổi, nhờ cơ duyên mà nhìn thấy cuốn sổ đỏ của Lâm Thành. Lúc ấy, nó đã cho lão ta một kỷ niệm hết sức sâu sắc. Lão ta cũng biết chỗ lợi hại của cuốn sổ này. Càng biết ai đang giữ cuốn sổ này, bây giờ lão ta đã sống 11 tuổi. Không ngờ, sau 21 năm, lão ta lại nhìn thấy người giữ cuốn sổ này. Lão Lý không nói gì, những cụ già khác cũng không hỏi quá nhiều, chỉ là bọn họ đều đang để ý tới Lâm Thành cùng Chu Hình. Bọn họ lờ mờ cảm thấy hai người này không đơn giản, nhất là trong câu nói của lão Lý, có một số việc người thường không thể xử lý tốt. Trong số những người có mặt, chỉ có ông nội Diệp Tử là tương đối thờ ơ. Lão đã sớm biết thân phận của Lâm Thành không đơn giản rồi. Bên ngoài thì giống người, nhưng thật ra là một cương thi. Không chỉ có hắn là cương thi, mà cháu gái của lão cũng là một cương thi. Hơn nữa, chính Lâm Thành là người đã sinh ra linh trí của cháu gái lão. Tốc độ của cả đám người rất nhanh, những cụ già này khá cường tráng, không thua gì người trẻ tuổi. Mất một tiếng đồng hồ, mọi người vào tới thôn. Thôn được xây dựng ở lưng chừng núi, hầu hết nhà ở trên sườn dốc lớn, cả ngôi nhà được chống đỡ bởi mấy đại thụ. Xã hội phát triển tốt, nhà nào cũng có dây điện, chẳng qua là chưa có mạng Internet. Trên ngọn núi lớn, tín hiệu điện thoại di động cũng chỉ có một vạch, thậm chí có nơi còn không có tín hiệu. Nhà trong thôn rất gần nhau, chỉ có vài chục hộ, đa số là người cao tuổi, những người trẻ tuổi đều đã ra ngoài làm việc. Khi đám người Lâm Thành vào, có một cụ già với bộ quần áo quái dị bước ra từ trong thôn. Đây là thôn trưởng mà bọn ta đã liên hệ, đương nhiên xưng hô của bọn họ ở đây là tộc trưởng. Thôn này là một nhánh của dân tộc Sao, bọn ta sẽ sống trong nhà của lão ấy. Ông nội Diệp Tử giải thích cho Lâm Thành. Chư vị khách quý, chỗ bọn ta thô sơ, xin mọi người đừng để ý, mời vào nhà. Tộc trưởng nhìn mọi người rất nhiệt tình, nói. Có thể thấy tộc trưởng là một người nhìn thấu thói đời, lại nói tiếng phổ thông lưu loát, khiến Lâm Thành vô cùng bất ngờ. Ta sẽ không vào, xử lý xong việc của bọn ta trước rồi nói sau. Lâm Thành nói. Được, được, chuyện của tiểu huynh đệ quan trọng hơn. Đi đi, nhớ là khi nào xử lý xong thì tới đây tìm bọn ta. Gặp nhau ở đây tức là có duyên. Ta có mang theo mấy chai rượu ngon ở dưới, đến lúc đó cùng nhau uống một chén. Lão Lý sốt sắng gật đầu, vô cùng tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Được, vậy các vị trưởng bối, tạm biệt. Lâm Thành gật đầu, sau đó đưa Chu Hình trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ không phải đi cùng các ngươi sao? Tộc trưởng nhìn Lão Lý hỏi. Đúng là đi chung, tuy nhiên bọn họ có nhiệm vụ khác. Lão Lý nói. Ồ, tộc trưởng gật gật đầu, không hỏi thêm nhiều nữa. Lão ta biết những người này tới đây lần này là để điều tra chuyện xương độc. Tổ tiên của bọn họ đã sống ở đây bao đời nay, vừa đến trời tối là không ai dám ra ngoài. Nếu có thể giải được xương độc thì quả là một niềm mơ ước đối với họ. Mọi người đi theo tộc trưởng vào nhà, còn Lâm Thành và Chu Hinh đã đi về phía đỉnh núi Mạo. Theo ghi chú của tàng bảo đồ, bọn họ cần phải leo qua núi Mạo và sau đó đi đến ngọn núi lớn phía sau núi Mạo. Xung quanh có rất nhiều nhà, Lâm Thành và Chu Hinh cũng nhìn thấy những dân bản xứ sống ở đây. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Lâm Thành và Chu Hinh, dù sao ở đây cũng có rất ít người ngoài đến. Đi qua thôn, Chu Hinh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bị những người đó nhìn chằm chằm đến nỗi không thoải mái. Sư tỷ, tăng tốc đi, không có ai ở đây cả rồi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh. Chu Hinh gật đầu. Sau đó hai người dậm chân trực tiếp nhảy lên không trung mấy mét, dẫm lên ngọn cây, nhanh chóng bay về phía đỉnh núi. 5 phút sau, cả hai đã đến đỉnh núi, đứng trên ngọn cây cao nhất và nhìn về phía trước. Quả nhiên phía trước có một ngọn núi khổng lồ, lớn hơn núi Mạo rất nhiều, giống như thần thủ hộ canh giữ vùng ngoại vi của ngọn núi, không cho người vào sâu trong cùng và cách ly người với bên ngoài. Ngọn núi này có lẽ còn lớn hơn núi Thái Sơn. Chắc chắn là lớn hơn núi Thái Sơn, tuy nhiên không cao bằng núi Thái Sơn. Đi thôi, ngọn núi này hẳn là ngọn núi lớn phía trước núi Mạo trong tàng bảo đồ rồi. Bao nhiêu năm qua rồi cũng không biết liệu có cái hang nào có thể cho chúng ta đi qua không. Đi tìm thì chẳng phải sẽ biết thôi à. Nói rồi Chu Hinh dẫn đầu lao về phía trước. Nếu đi bằng hai chân thì cho dù mất một ngày một đêm cũng không lên được đỉnh núi. Dù sao cũng không có đường lên đỉnh núi, người thường rất khó mà lên. Mà Chu Hinh và Lâm Thành chỉ mất 5 phút đồng hồ, tốc độ đi xuống cũng rất nhanh. Nhưng hai người bọn họ cũng phải mất 10 phút đồng hồ mới tới chân núi. Trước đó bọn họ xuất phát từ thôn đã đi tới lưng chừng núi Mạo, hiển nhiên thời gian ít hơn. Khi xuống dưới là thực sự đi từ đỉnh xuống chân núi. Dưới chân núi có một con sông, nước trong vắt, bên trong còn có cá nhỏ bơi lội tung tăng. Hai đầu sông quanh năm không có dấu vết con người. Những con cá này rất gan dạ, những động vật nhỏ xung quanh cũng dần dần xuất hiện. So với thôn vừa rồi, ở đây có vẻ sôi động hơn hẳn. Vẫn là không khí ở núi lớn tốt hơn. Chu Hinh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhảy một phát vòng tới bên cạnh con sông, nhìn cá bên trong, tâm trạng vô cùng vui sướng. Sư tỷ, chúng ta phải đi đến ngọn núi lớn phía trước tìm một sơn động, chờ lấy được đồ về rồi chơi cũng không muộn. Lâm Thành đến bên cạnh nói với Chu Hinh. Chu Hinh gật đầu. Ngay sau đó nàng rời đi cùng Lâm Thành, tốc độ của hai người rất nhanh, chạy thẳng tắp. Có một khe nước người thường không thể vượt qua, hai người bước một bước dài đã vượt qua được. Khi gặp vách núi, họ mượn lực trên vách núi mà nhảy lên rất dễ dàng. Nếu bay được thì tốc độ còn có thể nhanh hơn. Chạy trên mặt đất không bao giờ bằng bay trên bầu trời. Tuy nhiên, tốc độ của cả hai cũng không hề chậm, giống như các cao thủ trong phim. Trong nháy mắt là khoảng cách hàng chục mét. Một cú nhảy có thể nhảy cao vài mét hoặc gần chục mét. Nếu những người bình thường nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột cùng. Đây là chỗ tốt mà thực lực mạnh mẽ mang đến, nơi người thường tuyệt đối không thể vượt qua, bọn họ có thể vượt qua một cách dễ dàng. Một giờ sau, Lâm Thành cùng Chu Hinh cùng đi vào trong núi. Họ lấy tàng bảo đồ ra, ngọn núi này cất giấu vô số kho báu. Tuy rằng đã 1.000 năm trôi qua, rất nhiều nơi đều đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhưng hai ngọn núi lớn này vẫn như trước đây, không hề thay đổi. Hai người bọn họ chạy 1 giờ đồng hồ là đến được, nhưng đối với người thường mà nói, đừng nói 1 giờ, đến 1 tháng cũng chẳng tới nơi nổi. Dù sao cũng có nhiều nơi mà người thường không đến nổi. Tà Linh, xuất hiện đi, chúng ta đến rồi. Lúc này, Lâm Thành nhìn sang tay trái, nói. Vù, một trận khói hồng bay ra, sau đó Tà Linh đột ngột xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Đến nơi rồi sao? Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Phía sau núi Mạo có một ngọn núi lớn khác, căn cứ vào tàng bảo đồ, chúng ta cần xuyên qua ngọn núi này, nhưng phải đi xuyên qua một cái sơn động. Ta muốn nàng cùng tìm, nhiều người thì khả năng tìm được cao hơn. Được, 3 người chúng ta tách ra. Ừ, cẩn thận đấy. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tà Linh cùng Chu Hinh. Tuy rằng dựa vào lộ tuyến trong tàng bảo đồ thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng chưa chắc. Tóm lại, cẩn thận thì không bao giờ thừa. 3 người chia làm 3 hướng khác nhau, tách ra tìm kiếm. Lâm Thành vẫn chú ý đến thứ quái dị ở phía sau lưng mình. Khoảng thời gian này nó vô cùng thật thà, không nói gì, cứ vậy dựa vào lưng hắn. Lâm Thành cũng không để ý tới nó. Bây giờ là thời điểm nó phát huy công dụng rồi. Huỳnh đệ, nghỉ ngơi lâu vậy rồi, giúp ta tìm sơn động đi. Nhớ rõ, đừng đi quá xa đấy. Lâm Thành nhìn thứ quái dị, nói. Được thôi. Một âm thanh vang lên trong đầu Lâm Thành. Hắn biết đây là âm thanh của thứ quái dị. Sau khi lấy máu nhận chủ với thứ quái dị, hắn có thể nghe được tiếng nói chuyện của nó. Âm thanh này cũng chỉ có mình hắn nghe được, phát ra từ trong đầu hắn. Bên ngoài nhìn vào là 3 người tìm kiếm, nhưng thực tế là 4 người. Ngọn núi này quá lớn, muốn tìm một sơn động vô cùng khó khăn. Nhưng đối với đám người Lâm Thành, chỉ cần có thì họ chắc chắn có thể tìm được. Vù, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Lâm Thành vừa nhìn thấy thì liền buồn bực. Vừa rồi hắn còn nghĩ đây là sơn động xuyên ngang qua ngọn núi lớn này. Kết quả vừa chạy đến liền biết đây chỉ là một cái hang bình thường. Trong hang còn có một con hổ, bên trong có 2 con nhỏ. Tìm hết tất cả mọi nơi trên núi này rồi, sao vẫn chưa tìm thấy sơn động xuyên qua núi nhỉ? Lâm Thành đứng tại chỗ suy nghĩ. Lúc này bọn họ đang ở phía bắc của ngọn núi, hướng bắc đã tìm hết rồi, qua khỏi khu vực phía bắc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhiều người trước đây lúc định lấy kho báu đều chết giữa đường. Lâm Thành cũng không dám mạo hiểm. Nếu không có sơn động xuyên qua ngọn núi, bọn họ chỉ có thể bay qua núi. Nhưng nhìn vào lộ tuyến bên trong bản đồ, chắc chắn phải có sơn động mới đúng. Trong bản đồ, ở phía dưới ngọn núi có một cái động, rõ ràng muốn nói có sơn động. Hách, hách! Đúng lúc này, thứ quái dị kêu lên làm Lâm Thành trở về với hiện thực. Nghe tiếng động này truyền đến từ phía sau, Lâm Thành nhanh chóng chạy đến. Tìm được rồi, sơn động ở trong này. Càng tiến lại gần thứ quái dị, Lâm Thành càng nghe rõ âm thanh của thứ quái dị. Chạy đến trước một vách núi, Lâm Thành nhìn xuống phía dưới. Một nửa sườn vách núi có một nơi khá rộng, thứ quái dị đang đứng ở nơi đó. Bịch, Lâm Thành không do dự nhảy xuống. Hắn vững vàng đáp xuống đất, tạo nên hai dấu chân vô cùng sâu. Vù, vù. Trong sơn động, gió lớn không ngừng thổi. Lâm Thành nhìn một chút, liền thấy phía trước có ánh sáng. Có ánh sáng chứng tỏ sơn động này thông suốt. Nói cách khác, sơn động này có thể xuyên qua núi tới mặt khác của ngọn núi. Chỉ cần xuyên qua ngọn núi lớn này thì sẽ không cách xa kho báu nữa. Lần này làm tốt lắm, trở lại lưng ta đi, ta đi kêu sư tỷ đến đây. Lâm Thành vô cùng kích động nhìn thứ quái dị, nói. Thứ quái dị trở lại lưng Lâm Thành. Nhìn thấy tốc độ của thứ quái dị, Lâm Thành hơi sửng sốt. Hình như tốc độ của thứ quái dị lại tăng lên rồi, ít nhất nhanh gấp đôi trước kia. Thực lực của người gia tăng rồi sao? Lâm Thành nhìn thứ quái dị, nói. Chắc là gia tăng rồi, nếu gặp lại sáng đầu sư lúc trước, chắc chắn ta có thể căn hắn. Thứ quái dị nghiến răng nghiến lợi nói, trong miệng phát ra âm thanh kèn kẹt. Chuyện lần trước là một đả kích không nhỏ đối với nó, đến bây giờ nó còn nhớ rõ. Đáng tiếc mấy tên sáng đầu sư cũng đã chết rồi. Nhưng thật ra còn sư phụ của sáng đầu sư, nếu thứ quái dị có thể cắn thì hắn không cần sợ sư phụ sáng đầu sư nữa. Nhưng bây giờ việc tìm kiếm được kho báu còn quan trọng hơn. Không nói nữa, người ở trên lưng ta nghỉ ngơi đi, ta đi tìm sư tỷ và tà linh. Nói xong, Lâm Thành nhún người dọc theo vách núi nhảy lên. Vách núi tuy là dốc ngược nhưng vẫn có nơi mượn lực, Lâm Thành leo lên vô cùng dễ dàng. Sư tỷ, tà linh, ta tìm được sơn động rồi, các người mau lại đây đi. Lâm Thành cao giọng hét lên, dù sao ở đây cũng không có người khác, hắn không sợ người ngoài nghe được. Chu Hình và tà linh đang tìm sơn động, nghe thấy vậy đều chạy về hướng Lâm Thành. 15 phút sau, ba người cùng tập trung một chỗ. Sư đệ, sơn động ở đâu vậy? Chu Hình nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện ra sơn động, không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. Phía dưới vách núi, đi theo ta. Lâm Thành đi tới sườn núi, lại nhảy xuống. Chu Hình và Tà Linh nhìn vào, bên dưới có chỗ đất nhô ra, họ cũng nhảy xuống. Sau đó, nhìn vào trong động, thấy đối diện có ánh sáng, còn có gió to thổi ra, đúng là sơn động xuyên qua núi ở đây thật. Không ngờ, thực sự có sơn động. Đi qua sơn động này, chúng ta sẽ cách kho báu không xa nữa. Sư đệ, lần này phát tài rồi nhé. Ừ, mau chạy qua thôi. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, nghĩ đến vô số vũ khí cao thâm bên trong, Lâm Thành vô cùng kích động. Trước đây, Sương Trắng Tinh đưa tàng bảo đồ cho hắn, hắn còn không để ý. Không phải vì nghi ngờ bên trong là đồ giả, hắn biết là thật nhưng cảm thấy đồ giấu bên trong kho báu chỉ là tiền bạc thôi. Hắn là cương thi, lại là pháp sư, tiền tài đối với hắn chỉ là cặn bã. Nhưng mà hắn thật sự không ngờ, trong kho báu không phải là tiền tài mà là một số pháp thuật, vũ kỹ cùng với thiên tài địa bảo. Cũng không biết ai trốn ở đây, còn bố trí nhiều nguy hiểm cạm bẫy đến vậy, nhưng có thể khẳng định người này là cường giả siêu cấp. Ba người lập tức đứng vững trong gió, bước vào sơn động. Sơn động xuyên qua núi lớn, lại ở bên trong núi lớn, có gió to là điều vô cùng bình thường. Không có gió to mới là bất thường. Tốc độ của ba người không tính là nhanh nhưng cũng không phải chậm. Biết là không có nguy hiểm nhưng nhớ có thì sao, cẩn thận vẫn hơn. 20 phút sau, ba người đi qua sơn động rồi mới nhẹ nhàng thở phào. Đi theo lộ tuyến bên trong tàng bảo đồ, đúng là không có gì nguy hiểm thật. Đi xuyên qua sơn động, trước mặt vẫn một mảnh rộng lớn mênh mông, ngọn núi lớn không có điểm dừng. Sư đệ, người xem trên vách đá của vách núi kia có phải cỏ chu linh chi không? Ở bên ngoài rất khó để tìm được, không ngờ vừa tiến vào trong núi lớn đã nhìn thấy. Lúc này, Chu Hình chỉ tay trái vào một vị trí trên vách núi. Thật đấy, có lẽ được mấy trăm năm rồi, sâu trong núi lớn đúng là có không ít đồ tốt, nhưng chỉ là một gốc linh chi mà thôi, không lãng phí thời gian nữa, đi tìm kho báu đi. Nếu là trước đây, chắc chắn Lâm Thành sẽ đi hái cỏ trước, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được kho báu. Một gốc cây linh chi không đủ sức hấp dẫn với Lâm Thành. Lấy tàng bảo đồ ra nhìn, dựa theo bức tranh bên trên, sau khi đi qua núi lớn, phía trước núi có một sườn núi nhỏ. Đấy chính là vị trí của kho báu. Nhưng đã lâu như vậy rồi, đại lục lại chuyển động, không biết còn có thể tìm được sườn núi nhỏ hay không. Đúng là có chút phiền phức. Sư đệ, cái này hơi phiền phức đấy. Chu Hình cũng nhìn ra vài vấn đề trong đó. Núi lớn thì không sao, không có tai họa tiêu diệt gì thì bình thường cũng sẽ không thay đổi nhiều. Nhưng sườn núi nhỏ thì không giống như vậy. Thời gian trôi qua, mọi thứ có thể từ từ biến mất theo dòng chảy thời gian. Không chừng bây giờ đã biến thành mặt đất bằng phẳng. Nếu thật sự như vậy, lần này bọn họ đến đây cũng phí công vô ích. Cũng không thể đào đất lên được, vì không biết vị trí cụ thể ở đâu. Nơi này lớn như vậy, đào đến tháng nào, năm nào, mà có đào được cũng chưa chắc lấy được. Chúng ta cứ nhìn xem, cũng có thể sườn núi nhỏ được tích lũy dần biến thành núi lớn thì sao? Tà Linh nói. Hy vọng vậy. Lâm Thành cất tàng bảo đồ đi, cùng Chu Hinh và Tà Linh tiến về phía trước. Đi được 30 phút, Lâm Thành dừng bước, dựa vào chỉ dẫn trên tàng bảo đồ, chắc hẳn kho báu ở vị trí này. Nhìn một chút, má nó, sao đây có thể là một sườn núi nhỏ được, rõ ràng là một ngọn núi lớn. Tới rồi sao? Chu Hình nhìn về phía Lâm Thành. Tới rồi, Lâm Thành gật đầu. Nói là một sườn núi nhỏ cơ mà, thật sự biến thành ngọn núi lớn rồi sao? Hay là chúng ta đi qua rồi, cái sườn núi nhỏ đã biến thành mặt đất bằng phẳng rồi? Sườn núi nhỏ không hề biến thành mặt đất bằng phẳng đâu. Núi lớn trước mắt chúng ta chính là vị trí của kho báu đấy. Xem ra ta nói đúng rồi, sườn núi nhỏ biến thành ngọn núi lớn. Tà Linh thản nhiên nói. Tìm được vị trí của kho báu, chỉ cần tiến vào nơi cất giấu, có thể đạt được những thứ mà vô số người tha thiết mơ ước. Đến cả Tà Linh cũng vô cùng kích động. Chẳng qua, nàng cố gắng kiềm chế sự kích động của bản thân, thể hiện ra bên ngoài rằng mình đang rất bình tĩnh. Sao nàng biết? Lâm Thành và Chu Hinh đồng loạt nhìn về phía Tà Linh. Các người nhìn xem bên này. Tà Linh thản nhiên chỉ vào bên phải. Lâm Thành và Chu Hinh đồng loạt nhìn sang phía bên phải, đồng tử co rụt lại, sau đó nhìn về người đối diện, có thể nhìn ra sự kích động trong mắt đối phương. Tại bên phải ngọn núi lớn có một cái cửa sắt vô cùng rõ ràng, nhưng đã bị lốm đốm loang lổ. Ở bên ngoài cánh cửa sắt là mấy bộ xương khô đang đứng sừng sững. Hơn 1.000 năm qua đi, bộ xương khô không còn phong thái tài hoa, nhưng khi còn sống chắc chắn là cường giả. Vô cùng rõ ràng, bọn họ đều đến đây để tìm kho báu. Hơn nữa, bọn họ thực sự tìm được rồi. Nhưng tại sao những người này còn không đi vào chứ? Không mở cửa sắt ra được sao? Cho dù không mở được đi nữa, thì sao lại chết ở chỗ này được? Bọn họ có thể đi vào, đương nhiên cũng có thể ra ngoài. Sao lại chết ở cửa kho báu? Còn tại sao bên cạnh cửa sắt lại không có một cây cỏ nào? Đối lập hẳn với những cây đại thụ cao 3 thước, xanh tươi tốt cùng với rừng rậm cây cối ở xung quanh. Giống như cách 3 thước xung quanh cửa sắt đều là tử địa vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Chu Hinh và Tà Linh, hai nàng cũng ngước mắt nhìn Lâm Thành. Các nàng cũng nhìn thấy điều quỷ dị chứ? Đúng vậy, sư đệ, Ngươi xem, nơi này có tổng cộng 5 bộ xương khô. Hơn 1.000 năm trôi qua, 5 bộ xương khô vẫn không bị phong hóa, bảo tồn một cách hoàn hảo từ trên xuống dưới. Chứng tỏ khi còn sống chắc chắn là cường giả siêu cấp. Không có gì bất ngờ thì chắc chắn bọn họ cũng tới tìm kho báu. Hơn nữa, bọn họ đã tìm thấy rồi. Cho dù không mở được cửa sắt đi nữa, bọn họ có thể tới nơi này được, đương nhiên cũng có thể ra ngoài. Vì sao lại chết ở cửa chứ? Nhìn bộ dạng của 5 bộ xương khô này, có vẻ bọn họ không hề đến cùng một lúc, nhưng đều chết ở trước cửa. Tà Linh nói. Ta biết không thể dễ dàng có được kho báu như vậy mà. Lâm Thành vô cùng buồn bực, còn tưởng rằng có được tàm bảo đồ thì sẽ dễ dàng có được kho báu bên trong. Bây giờ mới biết dù cho có được tàm bảo đồ cũng khó có thể lấy được kho báu. Người tạo nên kho báu này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm. Nếu đã không muốn người khác có được thì còn tạo ra tàm bảo đồ làm cái gì? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chu Hình nhìn Tà Linh và Lâm Thành hỏi. Nàng không có cách nào, cũng không dám tùy tiện tiến đến xem. Năm cường giả siêu cấp còn chết, vậy thì nàng tính là cái gì chứ? Dù cho bây giờ chỉ là mấy bộ xương khô đi nữa cũng đủ để chứng minh thực lực cường đại của 5 người bọn họ. Chu Hình cảm thấy chỉ bằng thực lực của nàng hiện tại, biến thành xương khô cũng không thể bảo tồn lâu đến như vậy được. Đừng nói là nàng, đến cả Lâm Thành là cương thi cũng không dám cam đoan. Những sự tồn tại khủng bố như vậy đều chết ở chỗ này, bọn họ còn tiến lên thì khác gì lấy trứng chọi đá. Bốp! Đúng lúc này, Tà Linh nhặt một tảng đá từ dưới mặt đất ném sang. Lực rất mạnh, tảng đá trực tiếp đục một lỗ trên cánh cửa sắt. Không phải chứ? Lâm Thành và Chu Hình tròn mắt, ngây ngẩn cả người. Đến cả chính Tà Linh cũng không ngoại lệ. Bọn họ còn đang suy nghĩ cửa sắt thần bí khó lường đến thế nào, vậy mà đã bị thủng lỗ rồi. Lẽ nào vì đã qua quá lâu rồi nên cửa sắt bị gì hết? Phải biết rằng mấy ngàn năm trước vẫn chưa có inox, cửa sắt ở nơi này hàng ngày bị gió thổi, bị phơi nắng, đúng là có thể mòn xỉ thật. Cùng nhau dùng đá đánh nát cửa sắt, nhìn xem bên trong xảy ra tình huống gì. Sau khi Tà Linh hồi phục tinh thần lại, nhìn Lâm Thành và Chu Hình nói. Được. Hai người gật đầu, sau đó nhặt đá lên ném về phía cửa sắt. Nơi này cái gì cũng không nhiều, chỉ có đá là vô kể. Bốp, bốp, bốp. Những âm thanh này liên tiếp vang lên. Cửa sắt nhanh chóng bị ba người đánh nát. Bên trong là một mảnh tối đen, không nhìn rõ được một thứ gì. Chỉ biết có một dải đất, nhìn không giống kho báu mà giống phần mộ hơn. Nhìn trên mặt đất có nhiều xì sắt vụn thì biết cánh cửa sắt này trước đây rất dày, bây giờ đã bị mòn rồi. Lúc này Lâm Thành không thể không thừa nhận, cửa sắt đúng là bị mòn xỉ đi. Nhưng loại cửa sắt này cũng đâu thể ngăn cản được 5 tên cường giả bên ngoài kia chứ. Chu Hình nói. Không ngăn được, cho dù không bị xỉ sắt, chúng ta cũng có thể phá nó bằng một chưởng. Quản nhiều vậy làm gì, tìm một con vật đi vào thử, không phải biết rồi sao? Để ta đi. Nói xong, Chu Hình bật người, biến mất tại chỗ. 10 phút sau, nàng ôm một con thỏ hoang màu xám trở lại. Vèo, không cần nhiều lời, Chu Hình lập tức ném con thỏ qua đó. Vô cùng chuẩn xác, trúng ngay trước cửa. Ngay sau đó, con thỏ liền nằm luôn ở cửa, không nhúc nhích. Bị ngã chết à? Chu Hình trợn mắt há miệng, không thể tin nổi. Sao có thể ngã chết được? Có lẽ đây là nguyên nhân làm cho 5 tên cường giả tử vong. Đột nhiên chết đi không có dấu hiệu nào cả. Tà Linh, nàng có biết đây là chuyện gì không? Lâm Thành nhìn về phía Tà Linh. Tà Linh đã sống lâu hơn bọn họ, nói không chừng lại biết chuyện này. Không biết, rất quái lạ. Lấy tàng bảo đồ ra nhìn lần nữa xem. Đã có tàng bảo đồ rồi, chứng tỏ chủ nhân của nó hy vọng sẽ có người biết đến đồ vật ở bên trong. Nếu không thì không thể nào vẽ ra cái tàng bảo đồ này đi làm trò vui cho mọi người được. Đã tìm thấy kho báu rồi thì tàng bảo đồ còn có tác dụng gì nữa chứ? Tàng bảo đồ không phải để tìm kiếm nơi cất giữ kho báu sao? Bây giờ đã tìm được kho báu rồi, đương nhiên nó vô dụng. Chắc hẳn không có cách đi vào bên trong tàng bảo đồ đâu. Trước đó hắn cũng đã nghiền ngẫm rồi, căn bản không có cách nào cả. Nếu không đã sớm lấy ra xem rồi. Nhưng tà linh cần, Lâm Thành vẫn ngoan ngoãn lấy ra. Phía trên đúng là không có cách nào cả. Tà linh cầm lấy tàng bảo đồ quan sát một chút, giọng nói tràn đầy sự mất mát. Đã đi tới trước kho báu rồi, thế mà lại không chiếm được thứ gì bên trong. Giống như một người đói bụng hai ngày rồi, nhìn thấy sau tấm kính thủy tinh có một con gà nướng. Có thể nhìn thấy nhưng lại không thể ăn được. Loại cảm giác này khó chịu đến mức nào chứ? Một chuyến đi tay không rồi. Đi thôi, về thôi. Về thật sao? Chu Hình sững sờ nhìn Lâm Thành. Đã đến cửa kho báu rồi, kết quả lại phải đi về. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, có vẻ hắn định làm thế thật. Không có cách nào tiến vào cả, ở lại nơi này làm gì chứ? Đến con thỏ chết như thế nào cũng không biết, nếu biết được chút gì đó thì hay rồi. Ta đã nghĩ sao năm tên cường giả này đều cùng đứng ở cửa sắt, vì sao lại không đi vào cơ chứ? Năm người này chết thật oan uổng. Được rồi, thật đáng tiếc. Chu Hình gật đầu, vô cùng tiếc nuối thở dài. Nàng cũng không có cách nào cả, chỉ có thể theo đường cũ trở về. Thời gian mấy ngày nay đều uổng công vô ích rồi. Đừng thở dài, không phải vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy một gốc linh chi sao? Quay lại hai nó cũng không tính là một chuyến đi tay không. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn tàng bảo đồ trong tay, thuần thục xé bỏ. Hiện giờ đã biết được vị trí của kho báu rồi. Tàng bảo đồ không còn tác dụng nữa, phá hủy để mọi chuyện kết thúc, không làm cho người khác mất công tìm tới. Xoạt, xoạt, Lâm Thành tung lên, những mảnh nhỏ của tàng bảo đồ tung ra đầy trời. Hả? Đúng lúc này, trong đám mảnh nhỏ của tấm tàng bảo đồ đột nhiên xuất hiện một mảnh vải thô màu trắng. Trước đó, tàng bảo đồ được tạo thành từ sa châu. Thời gian quá dài nên đã biến thành màu vàng, đối lập với mảnh màu trắng bay xa. Từ từ, các người xem, bên trong tàng bảo đồ hình như có tấm vải trắng. Mau tìm những mảnh màu trắng đi, chắc chắn bên trong có gì đó. Lâm Thành giơ tay, nhanh chóng lấy được vải trắng. Chu Hình và Tà Linh thấy vậy, nội tâm chấn động, nhanh chóng lấy những mảnh tàng bảo đồ bị Lâm Thành xé nát dưới mặt đất. Nhìn xem có phải bên trong có vải trắng không? Lâm Thành vô cùng kích động nói. Sau đó Chu Hình và Tà Linh cùng nhau đặt mảnh nhỏ trên mặt đất, xé mở mảnh nhỏ. Bên trong đúng là một mảnh vải trắng bí mật cất giấu. Có, sư đệ, có thật, chắc chắn bên trên ghi lại cách tiến vào kho báu. Ừ, chắc chắn có. Lâm Thành gật đầu thật mạnh. Sau đó cùng nhau xé mở mảnh nhỏ, lấy ra tấm vải trắng bên trong. Tấm vải trắng càng ngày càng nhiều, trên các mảnh vải trắng đều có chữ, làm cho ba người Lâm Thành càng thêm kích động. Cuối cùng, sau khi lấy được toàn bộ những mảnh vải trắng, rồi tập hợp các mảnh vải lại với nhau, mất hơn nửa giờ đồng hồ. Muốn bước vào kho báu, nhất định phải có nội đan của sủng yêu của lão phu, uống vào rồi tiến vào. Chu Hình nhìn thấy đã hợp lại các tấm vải trắng, đọc lời viết trên nó ra. Lời này viết bằng chữ cái trước đây, may mắn Chu Hình đi theo Lăng Vân Tử nên đã học qua, nếu không cũng không biết được. Nội đan của sủng yêu, có thể nào là nội đan của xương trắng yêu không? Xương trắng thành yêu vốn đã hiếm thấy. Trước đây, Lâm Thành còn tưởng rằng xương trắng thành yêu là do cơ duyên của nó. Bây giờ xem ra là do chủ nhân kho báu giúp đỡ. Chỉ như vậy mới có thể khiến cho một con yêu vật cam tâm tình nguyện nhận chủ. Nếu không phải nó là sủng yêu của chủ nhân kho báu, đương nhiên xương trắng yêu không thể nào lấy được tàng bảo đồ. Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy có thể là như vậy. Muốn đánh cược một lần không? Lâm Thành nhìn Chu Hinh và Tà Linh hỏi. Trước đó không nghĩ ra cách giải quyết, mù quáng lao vào chính là tìm đường chết. Bây giờ đã tìm ra cách giải quyết rồi, rất có thể xương trắng yêu chính là sủng yêu của chủ nhân kho báu. Vậy có thể thử một phen. Không được, rất nguy hiểm. Lỡ như không phải xương trắng yêu thì sao? Như vậy đi, chúng ta tìm một con vật đến thử xem. Người cho nó dùng một chút nội đan, nếu không được, đồ trong kho báu cũng không cần nữa. Chu Hinh nghiêm túc nói, nàng không muốn Lâm Thành mạo hiểm. Lỡ như xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Bọn họ cũng không nhất định phải có được kho báu. Được. Lâm Thành gật đầu. Sau đó cùng Chu Hinh liền rời đi. Một lúc sau lại bắt được một con thỏ hoang trở lại. Lâm Thành cũng không do dự, lấy nội đan của xương trắng yêu ra. Nội đan có một làn xương trắng lượn lờ, nhìn vô cùng bất phàm. Lấy kiếm bắt đầu ra, cắt lấy một chút nội đan, sau đó đút cho thỏ hoang. Lâm Thành còn đang lo lắng thỏ hoang sẽ không ăn yêu đan. Thời điểm yêu đan vừa đến miệng thỏ hoang liền há miệng nuốt xuống. Người đúng là biết phân biệt tốt xấu. Lâm Thành cười cười. Thỏ hoang ăn yêu đan, chỉ cần không chết thì về sau chắc chắn sẽ có biến hóa, có thể tu luyện thành yêu. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng khi còn sống, xương trắng yêu rất mạnh, một chút cũng có thể thay đổi vận mệnh của thỏ hoang. Hy vọng lần này có thể. Chu Hinh ôm thỏ hoang đi lên cách cửa sắt tầm 4 thước, sau đó ném thỏ hoang sang đó. Vù, thỏ hoang ở trên không trung rẽ rụa, cuối cùng hoàn hảo dừng ở ngay cửa sắt. Nó nhảy đi, không tiến vào bên trong cửa sắt mà sợ hãi đào tẩu sang một bên. Không chết. Chu Hinh kích động muốn nhảy lên. Xương trắng yêu đúng là sủng yêu của chủ nhân kho báu. Gia hỏa này sống lâu đến như vậy, thế mà thực lực lại không tiến bộ gì. Phu quân, không thể nói như vậy. Có những yêu vật am hiểu nhất không phải là thực lực mà là dạng năng lực khác. Xương trắng yêu có thể né tránh bao nhiêu pháp sư và tà tu đuổi giết, chắc hẳn phải có năng lực khác. Nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta nhanh dùng yêu đan tiến vào thôi, dù sao chủ nhân của kho báu và xương trắng yêu đều đã chết rồi. Chu Hinh vội vàng thúc giục. Nàng rất muốn vào xem thứ làm cho bao nhiêu người thèm thuồng tới mức nhỏ dãi bên trong, có phải vô số pháp thuật, vũ kỹ và thiên tài địa bảo hay không? Được. Lâm Thành lấy yêu đan của xương trắng yêu ra. Kiếm bắt đầu chợt lóe. Yêu đan được chia làm 3. Trước đây hắn định đem yêu đan cho tiểu bối, may mà chưa đưa, nếu không thì lần này mệt rồi. 3 người ăn yêu đan vào, bay thẳng đến chỗ cửa sắt. Đến trước cửa sắt 2 thước, vẫn tốt, không có gì nguy hiểm, cũng không có gì không thoải mái. Đi tiếp gần đến cửa sắt, vẫn cảm thấy bình thường như cũ. Lúc này, 5 bộ xương khô hiện lên rõ ràng trước mắt 3 người. Lâm Thành thở dài, 5 tên cường giả này mạnh như vậy, vậy mà còn muốn đạt được kho báu. Bây giờ thì tốt rồi, chết ở chỗ này, đến cả người nhặt xác cũng không có. Phu quân, đi thôi, còn ở đây nhìn cái gì, không phải muốn nhặt xác cho bọn họ đấy chứ. Thấy Lâm Thành chân trừ đứng ở cửa, Tà Linh đứng bên cạnh, không khỏi trêu ghẹo. ta có biết bọn họ đâu, nhặt xác cho bọn họ làm gì, chẳng qua có chút cảm khái mà thôi. Đi thôi, lấy được đồ vật bên trong thì lập tức rời đi, miễn cho mọi chuyện phức tạp, Lâm Thành nói. Trong hành lang tối đen, nhìn không rõ năm ngón tay. Nhưng chuyện này chẳng có chút vấn đề gì đối với ba người bọn họ. Mở thiên nhãn thông của thập phẩm thần thông, bóng tối nhanh chóng lui tàn, trở thành một mảnh huỳnh quang. Giống như cả hành lang được ánh huỳnh quang chiếu sáng vậy. Thiên nhãn thông không chỉ có thể nhìn thấy yêu khí, quỷ khí, mà càng nhìn thấy đồ vật bên trong bóng đêm rõ ràng hơn. Bên trong hành lang vô cùng yên lặng, không biết phía trước thông tới nơi nào. Ba người thật cẩn thận bước đi, sau nửa giờ dừng lại ở một nơi. Tuy rằng đã tiến vào nơi cất giấu kho báu rồi, nhưng chưa xác định được bên trong còn nguy hiểm gì hay không, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng bây giờ xem ra tất cả lo lắng đều là dư thừa. Ba người đã đi đến cuối hành lang, xuất hiện một khoảng không rộng lớn. Bốn phía có mấy đạo cửa đá, trên cửa đá có chữ viết nhưng Lâm Thành không biết. Sư tỷ, trên cửa viết gì vậy? Lâm Thành nhìn Chu Hình hỏi. Bên này chính là pháp thuật, còn có vũ kỹ, thiên tài địa bảo, pháp khí, Chu Hình nói. Có bốn cánh cửa đá đều lần lượt tương xứng với những chữ trên. Nếu Lâm Thành không đoán nhầm, bên trong chính là những thứ tương ứng với nó. Đi xem pháp thuật đi. Lâm Thành đi tới cửa đá, viết hai chữ pháp thuật, vận thi khí, dùng sức mở cửa đá ra. Ầm ầm, cửa đá nặng trịch chậm chậm mở ra. Vào xem rốt cuộc có pháp thuật gì ở bên trong. Cửa đá vừa mở, Lâm Thành liền không nhịn được dẫn Chu Hình và Tả Linh đi vào. Bên trong là một cái phòng nhỏ, bốn phía có rất nhiều giá sách, trên giá sách có rất nhiều mảnh da trâu. Lâm Thành tùy ý cầm lấy một mảnh, nội tâm chấn động. Kim Quang Chú, thế mà là Kim Quang Chú. Kim Quang Chú sao? Sư đệ, Kim Quang Chú có tác dụng gì mà khiến người kinh ngạc như vậy? Chu Hình đi tới trước người Lâm Thành, nghi hoặc hỏi. Đến cả đệ tử chân truyền của Lăng Vân Tử là Lâm Thành nhìn Kim Quang Chú cũng kinh ngạc đến như thế. Chu Hình liền biết Kim Quang Chú không hề đơn giản. Cái này giống với Kim Quang Chú mà sư phụ dạy ta, chú ngữ, thủ quyết, bộ cương, giống y như đúc. Nếu thi triển chú này có thể sử dụng kim quang bảo vệ cơ thể, có thể sánh với vũ kỹ kim trung cháo, là một pháp thuật vô cùng cao thâm, phải là pháp sư lục phẩm hậu kỳ mới có thể thi triển được. Thật hay giả thế? Lẽ nào chủ nhân của kho báu cũng là pháp sư của Mao Sơn? Có thể. Nói xong, Lâm Thành cất kim quang chú đi, sau đó lại lấy một tấm da trâu khác trên giá sách. Đây không phải là càn khôn trận sao? Lâm Thành càng xem càng kinh hãi, lại nhìn vài tấm da trâu khác, tất cả đều là những pháp thuật cùng trận pháp cao cấp mà hắn học được. Có thể nói, nội dung ghi trên những tấm da trâu này giống y như đúc những thứ Lăng Vân Tử cho hắn xem. Chủ nhân của kho báu chắc hẳn là thiên sư của Mao Sơn. Sư tỷ, lần này tỷ phát tài rồi. Dù là pháp thuật hay trận pháp cũng giống hệt với những thứ sư phụ dạy cho ta. Chỉ cần tỷ học tập toàn bộ, chẳng khác nào là đệ tử chân truyền của sư phụ. Trời đất, là thật sao? Chu Hình ngập ngừng đáp lại, trái tim nhảy lên một nhịp. Giờ phút này giống như nàng đang nằm mơ vậy, trông vô cùng bất ngờ. Thật. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, không có chút đùa cợt nào. Sư đệ, người nhìn những pháp thuật cùng trận pháp khác xem có thứ người không biết không? Không cần xem nữa. Sư tỷ, tỷ mau cất hết những tấm sa châu này đi. Bảo sao pháp sư và tà tu muốn có được kho báu, chỉ cần tùy tiện lấy một tấm ra ngoài cũng có thể tạo thành một trận mưa máu đấy. Lâm Thành nhớ lúc đấy chiến đấu cùng thiên sư ở Long Hồ Sơn, tất cả số pháp thuật tên kia thi triển ra đều là rác rưởi, còn tự nhận là cao cấp. Nếu thật sự thi triển nhiều pháp thuật cao cấp này bị truyền tin tức ra ngoài, chắc hẳn sẽ có rất nhiều pháp sư đến gây phiền toái cho hắn. Dân thường vô tội, người tài có tội, đạo lý này Lâm Thành vẫn hiểu. Nhưng dù cho không có những pháp thuật cao cấp này thì năng lực của hắn truyền ra ngoài cũng đã đủ phiền toái rồi. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, ai cũng muốn bắt được để nghiên cứu, cho dù chính Lâm Thành cũng vậy. May mà người săn thi giấu tin tức về hắn rất kỹ, nhưng nếu người săn thi mà biết không đối phó được với hắn, chắc chắn sẽ truyền tin tức ra ngoài. Được, những pháp thuật và trận pháp cứ giao cho ta. Sư đệ, người đi nhìn xem bên trong những cửa đá khác còn có những đồ vật gì. Chu Hình vô cùng kích động nói, hiện giờ nàng đã là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, phần lớn những pháp thuật ở nơi này đều có thể sử dụng được. Nếu học được toàn bộ, đến lúc đó thực lực không kém Lâm Thành là bao nữa. Nhưng pháp thuật nơi này nhiều như vậy, trong một lúc cũng không thể học hết được. Dù sao nàng cũng là người, không có con mắt nhìn một lần sẽ không quên. Tà Linh, chúng ta đi xem thiên tài địa bảo. Lâm Thành nhìn Tà Linh nói, nơi này có Chu Hình xử lý là đủ rồi. Bên cạnh còn có 3 phòng, khẳng định đồ vật bên trong đều phải lấy được. Được. Tà Linh nhẹ nhàng gật đầu như một con mèo nhỏ. Tà Linh đi theo Lâm Thành đến cửa ngoài của thiên tài địa bảo, vận chuyển thi khí đẩy cửa đá. Tức khắc cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần rót vào mặt. Còn có một mùi hương thơm ngát vươn quanh chóp mũi, rơi vào lòng người, làm người ta vô cùng thoải mái. Có mùi của nhân sâm lâu đời. Lâm Thành hít một hơi, kích động nói. Trong nhà hắn có một con nhân sâm 10.000 năm tuổi, nên Lâm Thành vô cùng quen với mùi nhân sâm. Lúc tiến vào phòng, Lâm Thành bị các loại thiên tài địa bảo trong phòng dọa sợ ngây người. Linh chi 1.000 năm, hà thủ ô 1.000 năm, nhân sâm 1.000 năm, thạch nhũ 10.000 năm, còn có cả cỏ định hồn, phần xương hoa. Nơi này tồn tại những thiên tài địa bảo đã sớm không còn ở ngoài. Lâm Thành ngạc nhiên trước đủ loại thiên tài địa bảo. Chỉ nói đến phân xương hoa, thứ này đã không còn trên trái đất nữa. Hiện tại không còn thứ gì tên là phân xương hoa. Lâm Thành chỉ mới từng nhìn thấy trong ghi chép của Mao Sơn thôi. Nếu không, hắn cũng không biết đến phân xương hoa. Tác dụng chính của phân xương hoa chính là phân xương khí ra. Những người có xương khí quá mạnh có thể sử dụng phân xương hoa. Còn có cỏ định hồn, tên cũng ứng với ý nghĩa của nó, dùng để định hồn. Giống như lúc Chu Linh bị đại ma giết chết, dùng cỏ định hồn sẽ không cần yêu đan của Diệp Uyển Nhi định lại hồn phách Chu Hình nữa. Phu quân, đừng sững sờ nữa, nơi này giao hết cho ta, chạy đến 2 phòng đá kia đi. Tà Linh nhìn Lâm Thành cười nói. So với Lâm Thành đang khiếp sợ, Tà Linh vô cùng lạnh nhạt. Cho dù là pháp thuật hay thiên tài địa bảo đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì với Tà Linh cả. Cho dù đưa cho nàng, nàng còn ghét vì không tìm được nơi vứt đi. Phương pháp tu luyện của nàng không hề giống với những pháp sư, lệ quỷ, cương thi, mà là hấp thu thất tình lục dục của con người. Được, Lâm Thành dần bình tĩnh lại, sau đó đi đến vị trí cửa đá pháp khí. Hắn biết bên trong sẽ có rất nhiều pháp khí cao cấp, pháp thuật và thiên tài địa bảo không làm cho hắn thất vọng. Chắc chắn pháp khí cũng vậy. Hắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không để bị khiếp sợ nữa. Lâm Thành nhanh chóng đẩy cửa đá ra rồi đi vào. Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Hắn bước ra bên ngoài cửa, nhìn lên dòng chữ đó. Đúng mà, bên trên là 2 chữ pháp khí. Vừa rồi hắn nhớ Chu Hình nói vậy với hắn. Nhưng tại sao bên trong chỉ có 1 thanh kiếm? Thanh kiếm gỗ đào. Tuy cái chuôi kiếm gỗ đào đỏ bừng, nhìn khác với những thanh kiếm gỗ đào khác, nhưng cũng chỉ là kiếm gỗ đào mà thôi. Dù có là pháp khí cao cấp đi nữa, cũng chưa chắc đã bằng kiếm Bắc Đầu. Nói gì đi nữa, vật liệu chế tác cũng cực kỳ quan trọng. Làm bằng gỗ, sao có thể cứng bằng thép được? Có vẻ bên trong chỉ có một thanh kiếm gỗ đào thôi. Xem ra pháp khí cao cấp thời đó cũng quý giá lắm. Lâm Thành đứng ngoài cửa, nhìn kỹ một lượt. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật chỉ có duy nhất một thanh kiếm gỗ đào. Trước đó, hắn còn tưởng có vô số pháp khí, ai ngờ khác biệt đến vậy. Lâm Thành thở dài rồi tiến vào, cầm lấy thanh gỗ đào. Trọng lượng khá lớn, thân có màu đỏ cực yêu dị, mũi kiếm và chuôi kiếm có vài lỗ hổng giống như khảm cái gì lên đó vậy. Nhưng khảm cái gì thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm gỗ đào mà thôi. Kiếm gỗ đào này cũng giống với những thanh kiếm có 102 của các pháp sư. Còn nguyên nhân kiếm màu đỏ, Lâm Thành cảm thấy do lấy phôi gỗ đào làm thanh kiếm. Mẹ nó, cái chuôi kiếm gỗ đào xác rưởi này lại có thể đặt riêng ở nơi này. Ta phải xem nó khác biệt ở đâu. Lâm Thành càng nhìn càng buồn bực, đặt kiếm gỗ đào trên mặt đất, tay phải vung lên ngưng tụ thi khí, tạo thành phương thiên họa kích. Vù! Không nhiều lời mà dùng phương thiên họa kích đánh thẳng vào thanh kiếm gỗ đào. Keng! Giây tiếp theo. Ong! Ong! Vì dùng sức quá lớn, phương thiên họa kích rung lên, phát ra âm thanh vù vù. Cánh tay phải của Lâm Thành cũng run lên. Thế mà thanh kiếm gỗ đào không xảy ra chuyện gì cả. Chuyện gì thế? Chu Hình và Tà Linh đồng loạt vọt ra ngoài phòng. Không có chuyện gì. Trong phòng pháp khí, ta tìm được một thanh kiếm gỗ đào. Vừa rồi, ta thử khả năng chịu đựng của kiếm. Lâm Thành thu lại phương thiên họa kích, nhặt kiếm gỗ đào lên, trông vô cùng cẩn thận và nghiêm túc. Vừa rồi, phương thiên họa kích của hắn không làm gì được kiếm gỗ đào. Điều này làm Lâm Thành không thể tin được. Theo lý thuyết thì nó phải bị cắt làm đôi rồi chứ. Sao kiếm gỗ đào chẳng sao cả? Nhìn kỹ, đúng là kiếm gỗ đào mà, sao lại chắc chắn như vậy? Sư đệ, có phải bên trong có rất nhiều pháp khí không? Chu Hình hỏi. Chỉ có một thanh kiếm gỗ đào thôi, nếu không ta thử nó làm gì chứ? Ta muốn xem nó khác biệt ở đâu. Có lẽ cái chuôi kiếm gỗ đào này vô cùng chắc chắn, những thanh gỗ đào khác không thể sánh bằng. Nói xong, Lâm Thành cầm kiếm gỗ đào đi đến trước cửa đá, đánh xuống. Ầm! Lâm Thành đánh vào cửa đá, kiếm gỗ đào xuyên qua cửa đá, không cảm nhận được một lực ngăn cản gì. Lâm Thành không kịp phòng bị, đâm vào bên trong. Mẹ nó chứ! Lâm Thành kinh động đến mức chửi tục. Sau đó, kiếm gỗ đào lướt ngang qua. Không hề có cảm giác gì mà chém xuyên qua, khiến trên cửa đá có một lỗ thủng hình kiếm và một cái khe dài. Sắc bén quá! Đồ tốt! Có thể đặt đơn độc bên trong, quả nhiên không đơn giản. Lâm Thành ngây người trước sự sắc bén của kiếm gỗ đào. Vừa rồi còn tưởng nó là thứ vũ khí rác rưởi, giờ mới biết nó là vũ khí chân chính. Đây thực sự là kiếm gỗ đào sao? Chu Hình cong mắt nghi ngờ, có phải nàng nhìn lầm rồi hay không? Sư tỷ, làm bằng gỗ đào đấy, thanh kiếm này cho tỷ. Không được, ta không cần, người cần nó hơn ta. Chu Hình lắc đầu nói. Thanh kiếm gỗ đào lợi hại như vậy mà đưa cho nàng quá lãng phí. Chỉ có ở trong tay Lâm Thành mới có thể phát huy uy lực tối đa. Ta có phương thiên họa kích rồi, tỷ không cần thì ta cũng đâu có dùng nó đâu. Tỷ giữ nó bên mình, về sau gặp nguy hiểm ta cũng sẽ không phải lo lắng cho an toàn của tỷ. Phu quân, Hình tỷ, chúng ta đều là người một nhà, không phải ai cầm cũng như nhau sao? Đột nhiên lúc này, Tà Linh nói. Cũng được, nhưng mà thanh kiếm này quá sắc bén, mấy bảo kiếm khác không thể sánh bằng nhỉ. Chu Hình gật đầu nói. Sau đó, Lâm Thành đến bên cạnh Chu Hình đưa kiếm gỗ đào cho nàng. Mọi người tiếp tục thu thập đồ vật đi, ta muốn vào trong phòng vũ kỹ xem. Nói xong, Lâm Thành đi về phía phòng vũ kỹ. Đến cửa, nội tâm Lâm Thành liền cảm thấy xúc động. So với việc có được pháp thuật, pháp khí hay thiên tài địa bảo thì Lâm Thành càng muốn có vũ kỹ hơn. Thì khí của hắn có thể thi triển vũ kỹ, có được vũ kỹ mạnh mẽ thì thực lực sẽ tăng cao. Hy vọng lần này không làm cho hắn thất vọng. Cũng không biết bên trong có vũ kỹ lợi hại hay không. Lần đi tìm kho báu này, hắn tới là vì vũ kỹ. Trải qua bao nhiêu trắc trở, chạy từ Yên Kinh xa xôi tới đây. Nếu bên trong là loại vũ kỹ rác rưởi, Lâm Thành không biết cảm xúc của hắn sẽ thế nào nữa. Nghĩ đến pháp khí vừa rồi, tuy chỉ có một, còn là kiếm gỗ đào, nhưng rõ ràng kiếm gỗ đào này không hề đơn giản. Pháp khí không nhiều, vũ kỹ cũng như vậy. Hắn thà rằng bên trong chỉ có một bộ vũ kỹ lợi hại nhất, còn hơn bên trong có vô số vũ kỹ rác rưởi. Dù cho nhiều vũ kỹ, nhưng mà là loại rác rưởi thì cũng vô dụng. Lâm Thành hít một hơi thật sâu, rồi vận chuyển thi khí mở cửa. Ầm ầm, cửa đá nặng nề mở ra, Lâm Thành không dám nhìn vào bên trong. Thời điểm cửa đá hoàn toàn mở ra, trái tim hắn đập nhanh hẳn. Thình thịch, thình thịch. Lâm Thành cảm thấy lúc này nhịp tim của hắn đã đến 180 rồi, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Khẩn trương như vậy làm gì, cũng có điểm lãng trưởng rồi đấy thôi. Cho dù bên trong không có vũ kỹ gì cũng không sao, đến đây cũng được thanh kiếm gỗ đào sắc bén rồi. Còn có một đống pháp thuật và thiên tài địa bảo nữa, chuyến này đi cũng không thiệt. Lâm Thành tự an ủi chính mình. Vốn dĩ mở cửa vũ kỹ ra cuối cùng, bởi vì đây là thứ hắn chờ mong nhất. Thứ tốt nhất phải ở cuối cùng. Nghĩ vậy, Lâm Thành thở ra một hơi, rồi tiến vào phòng đá. Nhìn bốn phía, bên trong giống với phòng để pháp khí, vô cùng trống trải, nhưng ở góc có một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này vẫn còn rất tốt, đã mấy ngàn năm rồi mà không bị mục nát. Điều này làm mắt Lâm Thành sáng ngời, không nhịn được tiến tới. Hắn ngồi xuống, vội vàng mở hộp gỗ ra, bên trong có một tảng đá hình trứng. Tảng đá. Lâm Thành hơi sửng sốt, cầm lấy hộp gỗ trong tay, nhìn kỹ cũng không phát hiện bất cứ sự bất thường nào. Có cần phải lấy máu nhận chủ như trong tiểu thuyết không? Nghĩ đến đây, Lâm Thành cắn vào ngón trỏ của mình, nặn ra một giọt máu tươi trên tảng đá. Thân là cương thi, thân thể của Lâm Thành rất cứng. Nếu không phải có hàm răng sắc nhọn, hắn thật sự không thể nào cắn cơ thể của mình. Máu tươi được nhỏ lên trên tảng đá. Trong phút chốc, có chuyện lạ xảy ra. Tảng đá giống như bọt biển, trực tiếp hút lấy máu tươi. Sau đó, kim quang bộc phát và trong nháy mắt bao bọc lấy Lâm Thành. Ngay sau đó, trong kim quang không ngừng hiện ra những dòng chữ khó hiểu. Trên đó còn khắc những thứ như những con nòng nọc nhỏ. Chết tiệt, ta không biết những dòng chữ này. Vẻ mặt Lâm Thành choáng váng khi nhìn thấy những dòng chữ khó hiểu. Hắn hoàn toàn không biết những chữ này là có ý nghĩa gì. Vù. Như thế nghe thấy những lời của Lâm Thành nói, kim quang liền đưa những từ ngữ khó hiểu và những dòng chữ nhỏ giống như con nòng nọc chui thẳng vào tâm trí của Lâm Thành. Ngay lập tức, Lâm Thành chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung khi có một lượng thông tin khổng lồ tràn vào. Tay Lâm Thành ôm lấy đầu, trong miệng rên rỉ đau đớn. Ngay lập tức, những giọt mồ hôi túa ra trên trán. Tí tách, tí tách. Hạt mồ hôi trượt dọc theo khuôn mặt rơi xuống đất, bụi đất cuộn tròn lại cùng một chỗ. đúng lúc này, Lâm Thành không nhịn được nữa, đầu óc lúc căng ra, lúc co lại như sắp nổ tung, khiến cho hắn đau đớn hét lên một tiếng. Phu quân! Sư đệ! Chu Hình đang xử lý thiên tài địa bảo và tấm da trâu, nghe thấy tiếng hét của Lâm Thành liền lao về phía hắn. Tốc độ của hai nàng cực nhanh, lần lượt đi tới nhà đá vũ kỹ, nơi Lâm Thành đang ở đó. Phu quân! Tà Linh nhìn Lâm Thành đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, vô cùng lo lắng, bất lực kêu lên. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này khiến Tà Linh đã sống hàng nghìn năm cảm thấy bất lực. Vừa rồi không phải còn bình thường à, không hiểu sao lại đột nhiên ôm đầu kêu lên. Nhìn bộ dạng của Lâm Thành có vẻ rất đau đớn. Tà Linh nước mắt lưng tròng, hận không thể chịu đau thay cho Lâm Thành. Sư đệ, người bị sao vậy? Có cần bọn ta giúp gì không? Chu Hình như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến mức đi đi lại lại, trong mắt cũng hiện lên vài tia nước. Không, không cần, không cần quan tâm đến ta. Lâm Thành nghiến răng và dùng hết sức lực của mình để phát ra những âm thanh đó. Chu Hình và Tà Linh đều nghe thấy, tuy giọng nói đứt quãng và rất mơ hồ, nhưng bọn họ đều biết Lâm Thành nói gì. Không còn cách nào, cả hai đành phải đứng sang một bên và nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Bịch, bịch, bịch. Đau đớn tột cùng, sống không bằng chết. Lâm Thành liều mạng, dùng tay phải đập vào đầu mình. Chu Hình và Tà Linh nhìn thấy cảnh tượng này, tim như bị kim đâm vào, như thanh kiếm sắc nhọn đâm vào, đau đến không thở nổi. Hai nữ nhân nước mắt giàn giụa, trông vô cùng tội nghiệp. Hù, được, được rồi. Ngay sau đó, đột nhiên Lâm Thành hít một hơi dài, ngồi xuống đất. Sau khi nghỉ ngơi như vậy 10 phút, Lâm Thành mới định thần lại, rồi đưa tay ra, lau mồ hôi trên trán. Sư đệ, vừa rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không giống như trong tiểu thuyết, người bị chủ nhân của kho báu cướp đi linh hồn đúng không? Nghĩ cái gì vậy? Lại còn cướp đoạt linh hồn. Chủ nhân của kho báu đã chết lâu như vậy, cho dù còn tàn hồn, thì khi muốn cướp đoạt của ta, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Vừa rồi thực sự đau muốn chết, đầu như muốn nổ tung ra, khiến hai người lo lắng rồi. Đùa chứ, hắn là cương thi, cũng đồng thời là một pháp sư, đối phó với những linh hồn vô cùng dễ dàng. Trừ phi linh hồn của đối phương rất mạnh, nếu không, tuyệt đối không thể chiếm được Lâm Thành. Vậy thì cái quái gì đang xảy ra vậy? Đúng vậy, phu quân, nói cho chúng ta biết đi, bộ dạng vừa rồi của chàng thật đúng là đáng sợ. Tà Linh cũng nói theo. Bây giờ, Lâm Thành đã trở lại bình thường, bọn họ cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Thành không sao là được rồi. Trong mắt họ, Lâm Thành chính là kình thiên trụ chống đỡ thế giới của họ. Nhìn thấy tảng đá trên mặt đất đó không? Có một số thông tin được chủ nhân kho báu ghi lại bằng bí pháp, còn có một bộ vũ kỹ. Lượng thông tin về vũ kỹ quá lớn khiến đầu ta không thể tiếp nhận được. Cũng may cơ thể ta là cương thi, nếu không vừa rồi đầu ta chắc chắn đã nổ tung. Lâm Thành nói với nỗi sợ vẫn đang ám ảnh. Lần này hắn thực sự suýt chết. Ai có thể tưởng tượng được nội dung một bộ vũ kỹ thế mà lại suýt chút nữa khiến đầu hắn vỡ tung. Nếu không phải vừa rồi tự mình trải nghiệm, bản thân Lâm Thành cũng không dám tin. Sử dụng bí pháp để ghi lại một số thông tin quan trọng trong vật phẩm, ta cũng có thể làm điều này. Nhưng loại vũ kỹ nào mà với lượng thông tin lớn như vậy còn có thể suýt chút nữa khiến đầu chàng vỡ tung chứ? Tà Linh kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Thành thật mà nói, rất khó để tin những gì Lâm Thành nói. Nhưng nàng biết đó là sự thật và Lâm Thành sẽ không lừa nàng. Ta biết điều này thật sự rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Tên của bộ vũ kỹ này là Chiến Vũ Thần Điển. Không biết vũ kỹ ở cấp độ nào. thông tin này cũng không được chủ nhân kho báu ghi lại, có lẽ bản thân hắn cũng không biết. Có vẻ như năm vị cường giả bên ngoài tới đây vì bộ vũ khí này, chẳng trách bọn họ mạnh như vậy mà còn muốn tới đây. Nếu như có được bộ vũ khí này thì thực lực nhất định sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến vũ thần điển, ta chưa từng nghe qua, nhưng lượng thông tin lớn như vậy chắc chắn là rất mạnh, Chu Hình nói. Đó là điều chắc chắn rồi. Chiến vũ thần điển tổng cộng có 12 tầng, mỗi tầng có một chữ. Theo giới thiệu, tầng thứ nhất chính là chiến, không phải thủ đoạn tấn công mà là nâng cao thực lực của bản thân. Một khi đã thi triển nó thì có thể tăng sức mạnh tổng thể của mình lên 5 lần và càng chiến đấu càng dũng mãnh hơn. Miễn là không bị giết thì thực lực chiến đấu sẽ càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên, nếu hủy bỏ năng lực của chiến vũ thần điển thì mọi thứ đều sẽ biến mất, khôi phục thực lực của bản thân. Mặc dù vậy, bộ vũ khí này khá nghịch thiên, chưa kể ta là một cương thi, quả thật nó như được thiết kế riêng cho ta vậy. Trước đó, chủ nhân của kho báu chỉ tu luyện đến tầng 6, không nói thực lực mạnh như thế nào, nhưng chắc chắn là rất mạnh mẽ. Lâm Thành nhìn Chu Hinh và Tà Linh rồi nói từ đầu đến cuối. Tầng thứ nhất đã lợi hại như vậy, tầng thứ hai thì sao? Hơn nữa, chủ nhân của kho báu đã tu luyện đến tầng 6, hẳn là có ít đối thủ, làm sao có thể chết được? Chu Hinh vô cùng hiếu kỳ hỏi. Theo những gì Lâm Thành nói, chiến vũ thần điển thực sự rất mạnh mẽ. Chủ nhân của kho báu đã tu luyện đến tầng 6 nên sẽ bất khả chiến bại mới phải. Khi nói rằng hắn hiếm có đối thủ thì vẫn còn khiêm tốn. Tầng thứ 2 hiện tại ta cũng không biết. Theo tin tức trong đầu ta, chỉ cần đột phá tầng 1 là có thể biết được. Về phần chủ nhân của kho báu chết như thế nào, ta không biết, hắn không ghi lại. Về vấn đề này, Lâm Thành cũng muốn biết. Nhưng đã qua mấy nghìn năm, chủ nhân của kho báu không nói hắn chết như thế nào, vậy thì ai mà biết được chứ? Cho dù là thần cũng không thể biết được. Nhưng Lâm Thành thực sự cảm thấy chủ nhân của kho báu đến cuối đời cũng không thể đột phá và cũng chết vì già như người bình thường.